Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 198, ngọa tào. Này đều có thể đoán đúng sao? Cái này, chấm ngoặc kép, bé trai sắc mặt biến đổi liên hồi mấy lần, cố gắng muốn tìm lấy cớ, trên đầu cái kia một mặt đắc ý đầu chọc tiểu hòa thượng. Cũng thay đổi thành minh tư khổ tưởng bộ dáng. Không nên nói dối, đây chính là cơ quan nhà nước chấp hành nhiệm vụ. Phối hợp điều tra là mỗi cái công dân nghĩa vụ. Lưu Khải Hoành thấy bé trai biểu lộ không đúng, lúc này đem hắn xách lên, một mặt nghiêm khắc nói, ta thật không phải là, chấm ngoặc kép, bé trai thoạt nhìn còn muốn rảo biện. Bất quá thấy một bên Tiêu Soái dựng lên cái nổ vách đá động tác. Lập tức liền ỉu xìu mà. Chịu phục nói, được, a coi như ta là, các ngươi lại có thể bắt ta tính sao. Ngược lại đánh chết, hắn cũng không nói. Tiên ông người đời sau cốt khí vẫn là muốn có. Bắt ngươi tính sao? Tiêu Soái theo sau vách đá chậm rãi đi ra. Vòng quanh bé trai đi hai vòng. Thản nhiên nói, ngươi chỉ sợ còn không biết ta là người như thế nào đi. Quản ngươi người nào, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, tổ tông di huấn không thể ném. Đầu tiểu nam hài quét ngang, rất có loại trang sĩ vừa đi này không trở lại cảm giác. Vậy ngươi tổ tông có không có để lại qua di huấn? Nhìn thấy Huyền Học đại sư, đầu tiên phải hỏi một chút hắn sư thừa. Tiêu Soái không biết từ nơi nào biến tới một thanh quạt lông. Nhẹ lay động cười nói. Đừng đến lúc đó lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Người trong nhà được người trong nhà a. Bé trai trên mặt lộ ra một tia khốn vẻ nghi hoặc. Cái này, tổ tông di huấn lên đảo chưa nói qua a. Bất quá rất nhanh hắn liền suy nghĩ đến đây. Tổ tông lúc tuổi già ẩn cư. Lúc còn trẻ cũng không có mấy cái thân bằng hảo hữu. Sao có thể trùng hợp như vậy? Nói đụng tới liền đụng tới đây. Người nào cùng ngươi là người trong nhà? Bé trai ưỡn ngực, kiêu căng nói. Nhà chúng ta thế nhưng là Tam Quốc nổi danh nhất luyện đan thế gia truyền thừa. Cùng như ngươi loại này Tam Lưu Đại Sư căn bản không phải một cấp bậc. Mọi người, ngoặc kép chấm than. Bé trai mê mang nhìn mọi người một cái, vẻ mặt liền biến đổi, đột nhiên ý thức được mình nói sai, tranh thủ thời gian che miệng lại nói, ta rút về, ta không nói gì, các ngươi cái gì đều không nghe thấy, mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi coi đây là trò chuyện WeChat à, còn mang rút về, ai, tiểu hài này chỗ nào đều tốt, liền là đầu óc có chút chuyển không đến. Há, nguyên lai là Tam Quốc thời kỳ luyện đan đại gia a. Hiểu rõ, Tiêu Soái nhẹ gật đầu, cười ha hả hỏi, đúng dịp, ta người tổ sư gia kia cũng là Tam Quốc thời kỳ. Vừa nói, Tiêu Soái trong đầu điên cuồng nhớ lại Tam Quốc thời kỳ luyện đan sư. Cấp tốc tổ chức lấy ngôn ngữ, nghĩ đến tiếp sau nên làm sao lừa dối tiểu hài này. Ngươi liền kéo đi. Nhỏ nam hài trong mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Thản nhiên nói, Tam Quốc nhiều như vậy danh nhân, ta cũng không tin ngươi còn có thể mèo mù đụng vào chuột chết. Xác thực, so với mặt khác triều đại mà nói, Tam Quốc lưỡng tấn Nam Bắc triều thời kỳ, như sấm bên tai đại nhân vật thực sự nhiều lắm, ánh sáng thần y liền có không ít, mù mờ loạn kéo thật đúng là không nhất định có thể trúng. Tính toán mặc kệ, Tiêu Soái cổ quét ngang, kiên trì kéo nói, thầy ta nhận đạo giáo linh bảo phái tổ sư, hào tiên ông, hậu thế bị tôn xưng là Cát Thiên Sư, đạo giáo tôn làm thái cực tiên ông đại năng, Cát Huyền, trong đầu hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là cái này. Tất cả mọi người là tiên ông nha, nói không chừng có thể trúng vào điểm quan hệ, bé trai. Ngoặc kép chấm than, đầu hắn lập tức xuất hiện cái gấu trúc người, cái cằm đều nhanh đi trên mặt đất, bên cạnh viết lớn chừng cái đấu hai cái chữ to ngọa tào. Này đều có thể đoán đúng sao? vẫn là nói, cái này xuất ca thật sư thừa cát huyền, làm thật to lớn nước trôi Long Vương miếu. Người người người, người cái này sư thừa, không có quan hệ gì với ta. Bé trai kiên trì nguyên tắc không lay được, kiên trì phản bác, ta tổ tông là Đông Tấn, không phải Tam Quốc. Tiểu tử, làm ca biểu lộ bao chi nhãn là ăn chay sao? Tiêu Soái cười hắc hắc, chắc chắn Cát Huyền khẳng định cùng này Y Trung Tiên ông có quan hệ. Tiếp tục nói, Đông Tấn làm sao vậy? Cùng Tam Quốc cách gần như vậy, ai biết ta cái này sư thừa, có phải hay không phụ tử, thúc cháu loại hình quan hệ đâu? Một câu nói kia, liền là đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Bé trai con mắt chừng đến cùng chuông đồng giống như, một mặt kinh ngạc nói, ngươi ngươi ngươi, làm sao ngươi biết là thúc cháu? Nói xong, hắn lập tức che miệng lại, một mặt khóc tang nói, ta rút về a, ta cái gì đều không nói a. Được, toàn hiểu rõ, Tiêu Soái giang tay ra, vui thích nói, Đông Tấn nổi danh thần y, lại là Cát Huyền chất tử bối quan hệ, cái này Y Trung Tiên ông, không là người khác, đúng là Tam Quốc Phương Sĩ Cát Huyền chi cháu trai, thế xưng tiểu tiên ông, Cát Hồng. Tiêu Soái thoại âm rơi xuống, lập tức chấn động tới một đám đội khảo cổ thành viên tiếng hô. Vậy thì tìm ra thân phận chân thật rồi. Đại sư cũng quá thần đi, lúc này mới bao lâu a? Mấy cái bé trai trực tiếp từ bỏ vùng vẫy, vô lực co quắp ngồi dưới đất, vô ý thức lầm bầm, tổ tông, ta không có bán ngươi, ta thật không có a. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khụ khụ, ngươi cái này IQ, ngươi cái này IQ. Trên cơ bản cũng liền cáo biệt liệt sĩ cách mạng cái nghề nghiệp này. Kẻ địch cái gì còn không có làm đâu. Chính ngươi liền chiêu. Tiêu Soái sờ lên bé trai đầu, một mặt ôn nhu nói, ngươi xem, ngươi tổ tông thân phận cũng phơi trần tại thế. Không bằng, chấm ngoặc kép, ngươi mơ tưởng. Bé trai nghiến răng nghiến lợi, một mặt hung tướng nói, ta cho dù chết nơi này, đầu đụng vào tường đi, cũng tuyệt đối không sẽ nói cho các ngươi biết. Tiến vào mộ thất cần thanh trì nước làm kíp nổ. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu Khải Hoành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đội khảo cổ thành viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bé trai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn một vòng. Bé trai đột nhiên kịp phản ứng, lại là khóc lớn kêu nhỏ lên, rút về a, rút về, ta không có bại lộ a. Không đợi hắn nói cho hết lời đâu, một đám đội khảo cổ thành viên đem hắn cõng ở sau lưng nông phu Sơn Tuyền cho đẩy xuống dưới, giao cho Lưu Khải Hoành trước mặt. Không cần nghĩ, cái kia cái gọi là thanh trì nước chính là cái này nông phu Sơn Tuyền trong bình giả. Đứa nhỏ nói vì bọn họ nghĩ thật đúng là chu đáo. Từng bước một tính đến bây giờ, thật có thể nói là heo đồng đội chi mẫu mực. Tiêu Soái đơn giản nhẫn bụng đều đau. Tên tiểu tử này là được không thể bảo thủ bất luận cái gì bí mật bị bệnh sao? Quốc gia hội nhớ kỹ ngươi, sẽ vì ngươi ban phát tốt thị dân huy hiệu. Lưu Khải Hoành một mặt thân thiết sờ lên bé trai đầu, tiếp lấy đem thanh trì nước chậm rãi rắc vào trên vách đá. Két xùy một trận tiếng vang lanh lảnh về sau, vách đá chậm rãi chuyển tới, lộ ra mộ thất toàn cảnh. Song song, toàn song, bé trai bưng kín mặt, căn bản không dám nhìn chuyện phát sinh kế tiếp. Tổ tông nói khủng bố cảnh tượng liền sắp xảy ra, hắn từ vừa mới bắt đầu liền không nên theo vào đến. Hắn không bại lộ thoại, đám này đội khảo cổ thành viên làm sao cũng không phá nổi tổ tông bày cơ quan. Cát lão gia tử, là ta xin lỗi ngươi a. Đi vào, lập tức bắt đầu tìm tòi. Lưu Khải Hoành trầm giọng ra lệnh, một đám trang bị hoàn mỹ đội khảo cổ thành viên cấp tốc chạy vào mộ thất, móc ra đủ loại dụng cụ liền bắt đầu điều tra. Tiêu Soái ở bên cạnh nắm lấy bé trai, lảo đảo lắc lư nhìn xem khảo cổ các đội viên bài tập. Nói đến, lần này dò xét mộ toàn bộ quá trình đều nước chảy mây trôi. Có chút khó khăn cũng không có gặp nguy hiểm. Ấn lý thuyết giống Cát Hồng lão gia tử nghiêu bức như vậy mộ. Không nên đơn giản như vậy a. Oanh suy, hắn bên này đang nghĩ ngợi đâu. Mộ thất bên trong đột nhiên toát ra một đám khói trắng. Tiếp lấy liền bắn ra mở quan tài tiếng vang. Ta đi, thật đúng là bị chú trúng. Tất cả mọi người, đeo lên kính bảo hộ. Tại chỗ chờ lệnh, Lưu Khải Hoành lớn tiếng ra lệnh. Tiếp lấy đối nhân viên kỹ thuật chỉ thị nói. Lập tức mở ra hồng ngoại điều tra. Ta ngược lại muốn xem đây là tại náo cái quỷ gì. Ngoài cửa bé trai đều thấy choáng. Tổ tông nói khủng bố cảnh tượng. Liền muốn bắt đầu. Ngay sau đó, tại đội khảo cổ thành viên rất gấp gáp nghiêm mật kỹ thuật dưới. Xương trắng chậm rãi tiêu tán. Mộ thất bên trong toàn cảnh cũng dần dần hiện ra đi ra. Tiêu Soái trong lòng thở dài một hơi. Nguyên lai chỉ là sợ bóng sợ gió một trận a. Lưu Khải Hoành cũng không có Tiêu Soái tốt như vậy tâm tình. Vẻ mặt trầm trọng đếm một lần nhân viên. Xác định không sai sau mới nghiêm khắc khiển trách. Đều nói rồi, trước làm thật an toàn công việc phòng bị. Người nào chịu trách nhiệm loại bỏ. Như thế ít đồ làm sao cũng không phát hiện. Là ta, một cái người thấp nhỏ đội viên sợ hãi đứng dậy. Có chút ủy khuất nói. Nhưng ta xác thực không có ở mộ thất bên trong phát hiện cái gì cơ quan a. Vừa rồi trận kia khói mù. Hẳn là trong quan tài truyền tới. Nghe nói như thế, lực chú ý của chúng nhân cũng dồn dập chuyển rời đến trên quan tài. Vừa mới nghe được một trận mãnh liệt mở quan tài âm thanh. Nên không phải là cái này sương mù đầu nguồn đi. Lưu Khải Hoành thận trọng nắm đầu xích lại gần trên quan tài mặt. Tại nhìn thấy bên trong tình cảnh về sau, con mắt liền trưng đến tròn trịa. Một bộ không thể tin biểu lộ. Làm sao có thể? Trời ạ, này cái này, chấm ngoặc kép, một đám đội khảo cổ thành viên cũng dồn dập tò mò gom góp vào xem. Khi nhìn đến trong quan tài cảnh tượng về sau, cũng đều lộ ra giống như Lưu Khải Hoành biểu lộ. Đây cũng quá, ta đi, 2000 năm trước nhân vật A, chấm ngoặc kép, không hổ là sáng tác ra khuỷu tay phía sau Cát Hồng A. Liền chết đều nghiêu bức như vậy. Chấm ngoặc kép, nếu không phải đồ cổ di vật văn hóa bảo hộ pháp, ta nhất định phải chụp kiểu ảnh phát bằng hữu vòng. Cái tên này, 2000 năm vừa gặp thi thể a. Tiêu Soái thấy bên trong chấn kinh đến hừng hực, trong lòng cũng bị câu đến ngứa một chút. Vừa định gom góp đi qua nhìn một chút, lại bị bé trai sợ hãi kéo lấy ống tay áo. Đừng đi, vì cái gì? Tiêu Soái một mặt khó hiểu nói, ngươi sẽ không phải là sợ chúng ta phá hư ngươi tổ tông di vật đi. Yên tâm, chúng ta là chính quy nhân sĩ, sẽ chỉ bảo hộ, sẽ không tổn hại, không phải nguyên nhân này. Bé trai biểu lộ trở nên càng thêm sợ hãi, hướng về sau mặt rụt hai lần, nhỏ giọng nói, tổ tông lưu lại qua di ngôn, ngàn vạn không thể mở ra hắn quan tài. Nếu không sẽ có kinh khủng cảnh tượng phát sinh. Cái gì khủng bố cảnh tượng a? Nhóm người kia đều vô sự đây. Tiêu Soái vỗ vỗ bé trai đầu. Một mặt dũng cảm nói. Yên tâm, không có việc gì. Người tổ tông cũng không đến mức cách cái 2000 năm còn có thể hại người đi. Coi như hại người, ta hiện đại y học cũng chỉ trở về. Nói xong, hắn liền sải bước hướng đi quan tài hướng đi. Vừa thấy liếc mắt, liền cũng phát ra cùng mọi người giống nhau kinh hô. Ngoạn tao, đây là cái gì quỷ? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.